90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 932, không phải gió đông áp đảo gió tây. Đổi mới nhanh nhất 90 học bá tiểu quân y chương mới nhất. Nàng chính là ngại, mới cùng ta nói, Vương Vĩnh Viên hậm hực nhiên nói, Tống Triển Mi nói, Nga, vậy ngươi ý. Ta hẳn trách ngươi đi. Tốt, vậy ta thì trách ngươi. Chuyện khác nàng đều đủ quấy nhiễu rồi. Ta chỉ có một đứa con trai như vậy. Cả đời có thể có mấy cái hôn lễ. Nàng còn nghĩ quấy nhiễu. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Triển Mi, ngươi nhìn, vậy ta cũng không phải là mẹ nhi tử sao? Nàng sẽ không đi gây chuyện. Mẹ ta nuôi ta cũng không dễ dàng. Vậy ta nuôi con trai ta nhỏ hơn tâm, ta cũng rất không dễ dàng. Ngươi thông cảm mẹ ngươi, xin ngươi cũng thông cảm một chút người khác mẹ. Ta nói không được là không được, cảnh vệ viên cũng không biết làm sao lái xe tốt lắm. Từ kính chiếu hậu dùng biểu tình hỏi Vương Vĩnh Viên, Vương Vĩnh Viên nhường hắn tiếp tục lái, hay là đi đại viện phương hướng. Lần này Tống Triển Mi không có cố chấp nói muốn quay đầu. Vương Vĩnh Viên dắt Tống Triển Mi tay nói, ta cùng ngươi bảo đảm, lão thái thái chính là đi tham gia náo nhiệt, không sẽ gây chuyện, nếu như có người gây chuyện, ta sau này cái gì đều nghe ngươi. Tống Triển Mi cười nhạt, ta sau này còn có thể có đại sự gì, ta đều khi bà rồi, nhân sinh đại sự toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép. Làm sao cảm giác nàng đối làm bà sau nhân sinh? Có cái gì hiểu lầm? Bùi Tứ Hà trong phòng, Ân Lệ đang giúp cho lão thái thái lối ăn mặc. Hôm nay lão thái thái chọn một món màu xanh đen tố mặt kỳ bào. Ngực chớ kim cương hung châm, đang tại lão nhân trung, đã coi như là phi thường có khí chất rồi. Ân Lệ ngoài miệng tán dương, nội. Kỳ bào này nhưng là ta tìm lão Thượng Hải sư phó làm. Hay là ngài thời điểm đó tay nghề cùng gia công. Chỉ này một món, toàn thế giới đều không tìm được thứ hai kiện. Bùi Tứ Hà trước khi là thiên kim tiểu thư xuất thân. Nghe dĩ nhiên hài lòng. Ân Lệ lại nói, bất quá lại quần áo tốt. Cũng phải có thể mặc đi ra. Quần áo này cũng liền nội ngài có thể truyền ra khí chất. Bây giờ những người đó, coi như cho bọn họ long bào vừa làm không được thái tử. Bùi Tứ Hà cao hứng hơn rồi, nói, khí chất vật này, là từ nhỏ đào tạo, cũng không phải là một sớm một chiều. Có tiền là được, nhìn mình trong gương, hết sức hài lòng, lúc này Quế Chi nói, chủ nhiệm, Vĩnh Viên cùng Triển Mi tới rồi. Bùi Tứ Hà quay đầu nhìn Ân Lệ. Còn nghĩ không để cho ta đi. Đây không phải là cũng ngoan ngoãn tới đón ta sao? Ân Lệ nói. Nội, mẹ ta là miệng chua ngoa tâm đậu hũ. Ngài đừng để trong lòng. Hôm nay nàng nói gì cũng phải đón ngài. Nếu không thân thích chuyện cười đâu. Mặc dù cùng Tống Triển Mi không cùng. Nhưng mà Ân Lệ cũng không dám trên mặt nổi liền nói Tống Triển Mi nói xấu. Bất quá một câu cuối cùng. Cũng đủ Tống Triển Mi uống một bầu. Bùi Tứ Hà cười lạnh nói. Đúng vậy, nói cách khác, nếu như không phải là sợ thân thích chuyện cười. Hôm nay nói cái gì cũng sẽ không tới đón ta. Đưa ra một cái tay, giống như là lão Phật ra một dạng khoác lên Quế Chi trên cánh tay. Đi, tới rồi phòng khách, Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên đã đang chờ. Bùi Tứ Hà vừa muốn ngồi xuống. Tống Triển Mi nói, mẹ, thời gian không nhiều lắm, đừng hướng lên lần gặp gia trưởng thời điểm, lằng nhằng cuối cùng lại không đi. Hôm nay nhưng là kết hôn, ta con dâu nếu như mất thể diện, ta muốn cho người nghị luận là vương gia, mọi người ai mặt mũi đều có được hay không? Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, ta còn chưa nói không đi đâu, ai nói không đi, ngươi làm gì vừa mở miệng liền quở trách ta. Chỉ Vương Vĩnh Viên, ngươi nhìn một chút, đây chính là ngươi con dâu. Ngươi phải có rồi con dâu quên mẹ đúng không? Vương Vĩnh Viên dùng tay đụng một cái Tống Triển Mi. Tống Triển Mi hất tay một cái nói, cũng chớ quá mức, nhân tình bên trong, ta làm sao cũng có thể làm cho ngươi. Nhân tình ra, lão thái thái ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chính ngươi cũng làm quá nhiều thiếu bất cận nhân tình chuyện. Con trai ta cả đời liền kết lần này cưới, ai cũng đừng cho ta quấy rối. Bùi Tứ Hà lỗ mũi đều phải khí oai, ta không đi được rồi. Ai hiếm đi, nếu như không đi, đang cùng Tống Triển Mi tâm ý, nếu không bao nhiêu năm nàng đều nhịn, không kém lần này. Nàng cười nói, vậy thì tốt quá, vốn là ngài cũng nói không đi, ta chỗ ngồi cũng không có an bài, ngươi cho là ta thật tới đón ngươi, chính là nhường ngươi đừng đi, ngươi. Bùi Tứ Hà mặt phồng giận tím, nhưng mà không nói lại Tống Triển Mi, chỉ Vương Vĩnh Viên, ngươi có phải hay không muốn cho ngươi tức chết mẹ. Vương Vĩnh Viên trách cứ nhìn Tống Triển Mi. Tống Triển Mi nói, con trai ta kết hôn, con dâu đều có, ta còn để ý cái gì? Vương Vĩnh Viên đồng chí, ngươi đều giống nhau, yêu có đi hay không? Các ngươi không đi, chính ta cũng có thể chống đỡ xuống toàn bộ hôn lễ. Ngươi nếu như không cùng ta đi, chúng ta mẹ ba đều như thường có thể sống qua ngày. Con trai ta đều kết hôn rồi, ta nhiệm vụ gì đều hoàn thành, ai sợ ai a? Nói xong, xoay người rời đi. Vương Vĩnh Viên trong đầu nghĩ, con trai ngươi kết hôn rồi, có thể cho ngươi châu hư, nghĩ cũng phải, hắn lập tức muốn về hưu. Tống Triển Mi trẻ tuổi xinh đẹp, còn có mỏ nhi tử kết hôn, không vướng bận, nếu như không muốn hắn, tìm trẻ tuổi đều tìm được. Vương Vĩnh Viên nóng nảy, kêu lên, Triển Mi, Triển Mi, ai nói không đi? Hắn đuổi theo Tống Triển Mi đi, đây chính là từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên a bị mình con ruột cho bỏ xuống. Bùi Tứ Hà khó tin nhìn tấm lưng kia, nhìn thêm chút nữa ân lệ, thiếu chút nữa khóc lên. Ta, cái này Tống Triển Mi, đang tại trong phòng thời điểm nàng đều nghĩ xong, muốn cho Tống Triển Mi một gia oai phủ đầu. Ai biết này nữ nhân hiện tại gan trời lớn, ra mặt cũng không cần. Ân lệ lúc này cũng không tốt nói gì, kêu lên, nội, vậy ngươi đến cùng có đi hay không a? Lão nhân thích nhất tham gia náo nhiệt, cháu trai ruột của mình kết hôn, có thể không muốn đi sao? Bùi Tứ Hà lần này thật không muốn phá hoại, liền là muốn cho tất cả mọi người cúi đầu mà thôi. Ủy khuất không được, nhưng là đứng ở phòng khách, đều nghe thấy Tống Triển Mi kêu tài xế thanh âm. Bùi Tứ Hà nói, ta đi, ta làm gì không đi, sẽ đi ngay bây giờ, nhường bọn họ chờ ta. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện bổn ý là muốn đi phía nam thành trấn, tìm phong cảnh yêu mỹ địa phương, lớn bày tiệc rượu, bất quá thân thích thực ra quá nhiều, tới lui giày vò không có phương tiện. Vì vậy hôn lễ chọn ở trong thành phố sang trọng nhất tiệc cưới quán rượu cử hành. Quán rượu có kiểu Tây phương hôn lễ sân, sân cỏ, hoa tươi, khí cầu, sáng lạng tinh không sắc bố cảnh, giống như là nhi đồng tiên cảnh vậy, đều là Tống Triển Mi chọn bố trí, là nàng thích dáng vẻ. Bùi Tứ Hà tới rồi sau này, nhà mình thân thích đều xông tới chào hỏi, chủ nhiệm, ngài tới, đã lâu không gặp, càng phát ra cường tráng. Bùi Tứ Hà tâm nghĩ không biết nói chuyện, vậy kêu là càng ngày càng trẻ tuổi. Nàng duy trì mặt ngoài cao ngạo, nhìn thấy một đám người không biết vào sân, nhân viên làm việc nói là đàng gái thân nhân. Nàng cũng nhìn thấy Lý Tồn Thiện, nàng lại muốn từ Tống Triển Mi nơi đó ăn thua thiệt, ta có thể nhất định phải tìm trở về. Tàng hắng một cái ngồi xong, chờ người khác tới chào hỏi. U, Triển Mi này mặt nhỏ thật là xinh đẹp, lại trẻ tuổi, không biết, cho là ngươi là thiếu cẩn trị, làm sao có thể đẹp mắt như vậy đâu. Triển Mi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, nơi nào có thể nhìn ra được. Nhà khác người là cha mẹ hoa tỉ muội,